Quân Lâm Thiên Hạ, chương 359, Kim Linh Thể, góc truyện audio.com. Bên trong luyện khí viện, toàn bộ kim trúc bên trong đỉnh lô vừa hòa tan, Nhạc Vũ dùng hệ thống chí năng phụ trợ bắt đầu sắp xếp tổ hợp nguyên tử kim trúc vào chung một chỗ. Người tu chân khi luyện khí, đại khái chỉ sử dụng cách luyện rèn nhiều lần, loại bỏ tạp chất bên trong, sau đó lại áp xúc. Chẳng qua thủ đoạn sử dụng khác với những thợ rèn trốn dân gian mà thôi, thật ra cũng không xem là khác nhau về bản chất. Nhạc Vũ lại trực tiếp giảm đi một bước này, hắn dùng thời gian một ngày đem kim trúc hòa tan, liền bắt đầu lấy ra nguyên tử kim trúc, sau đó dựa theo sự cần thiết sắp xếp tạo thành kết cấu hợp kim tinh thể, cùng lúc đó cũng khắc họa phù văn vào bên trong. Loại thủ đoạn này nếu so với những luyện khí tông sư của Ngọc Dung Phong cao minh hơn vô số lần. Kiếp trước những nhà xưởng chế luyện hợp kim hoặc tinh luyện kim loại, hơn phân nửa cũng sử dụng kỹ thuật có tên là nano này để dùng tinh luyện kim loại. Ước chừng vài phút sau, trong tay Nhạc Vũ đã ngưng kết ra một sợi kim khí mảnh như sợi tóc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nhạc Vũ thoáng thử một phen, đem pháp lực của mình rót vào bên trong, sau đó chỉ thấy sợi tơ mềm mại vô lực chợt thoáng hiện hàn mang, tùy ý hướng bên cạnh đảo qua, lập tức đem đại đỉnh trong phòng vung thành hai đoạn. Nhìn một màn này, dù là bản thân Nhạc Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm. Đỉnh lô kia có thể luyện chế pháp bảo huyền binh tam phẩm, độ cứng rắn cũng đã đạt tới trình độ nhất định, không ngờ không ngăn được một kích nhẹ nhàng của sợi chỉ này. Thật ra ban đầu sở dĩ Nhạc Vũ lựa chọn tinh hống nguyễn ngân làm tài liệu chủ yếu chế tạo huyền binh, là vì tính dẻo của loại kim trúc này. Nhưng so sánh với những linh kim tứ phẩm khác còn có thể khắc họa nhiều linh trận phù văn. Điều này cũng có ý nghĩa đó là đồ vật tứ phẩm. Thiên ti tuyết kiếm của hắn có thể cố định càng nhiều đạo pháp hơn những huyền binh khác. Tinh hống nguyễn ngân sau khi kết hợp vài loại kim trúc khác còn có thể tạo ra được bực uy lực này, bản thân Nhạc Vũ hoàn toàn không hề ngờ tới, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Giờ phút này linh trận bên trong sợi chỉ còn chưa hoàn thành, tất nhiên không cách nào bắt đầu dùng đạo pháp, tất cả chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà thôi. Thật không biết sau khi hắn tuyển xong mấy đạo pháp cố định xong xuôi thì triển ra lại có hiệu quả kinh người đến bực nào. Ngay sau đó, Nhạc Vũ bắt đầu dùng băng hàn pháp lực bên trong hỗn nguyên ngũ hành chân khí, rót vào bên trong. Cả sợi chỉ bạc bắt đầu cứng rắn lên, thẳng tắp vươn ra. Đây cũng là một trong những đặc tính của tinh hống nguyễn ngân, gặp lạnh sẽ cô đọng lại, chắc chắn không kém huyền binh tứ phẩm, thậm chí còn vượt hơn tam diệu như ý lôi châm. Nếu dùng sợi tơ này ngưng tụ thành giáp, hiệu quả nhất định không kém hơn linh giáp tứ phẩm. Chẳng qua đem huyền binh đi phòng ngự, không khỏi có chút ngu xuẩn. Ngày sau đợi đến khi đem Thông U Định Minh Châu tế luyện đến tầng thứ 9 tương đương kim đan cảnh giới, còn phải tìm một bộ y phục hộ thân cho Chiến Tuyết. Ban đầu thật không dám nghĩ đến tu vi của ta lại tăng trưởng nhanh như vậy, Ngân Nguyệt Thôn Long Giáp tốt thì có tốt nhưng hôm nay cũng đã có chút không dùng được. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lại bắt đầu rót vào hành hỏa pháp lực. Sau đó cả sợi chỉ bạc lại biến thành thật xốp, chẳng qua vẫn vô cùng sắc bén, đun nóng tới 2000 độ cũng không hề có dấu hiệu gì không. Góc truyện audio.com, ổn định trước mắt nhiệt độ này đã là cực hạn của hắn. Lấy tu vi kim đan của Đoan Mộc Hàn, cộng thêm Chu Lệ Kiếm, dễ dàng phát ra được hỏa viêm 5-6000 độ. Nhưng Nhạc Vũ lại đoán chừng, Thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm mới này có thể kháng được nhiệt độ đạt tới 9000. Mặc dù so với tu sĩ kim đan tinh thông hành hỏa đạo pháp kiếm quyết như Đoan Mộc Hàn, cũng không thể dễ dàng đốt cháy. Ngoài ra đoán chừng đợi đến khi hắn chọn lựa xong vài đạo pháp hoàn toàn cố định, năng lực kháng nhiệt còn có thể gia tăng ít nhất 4 thành. Nó có thể mềm rắn, dài ngắn tự nhiên, chịu lạnh chịu nóng, so với Thiên Ti Tuyết Kiếm trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu. Thở nhẹ một hơi, Nhạc Vũ bắt đầu ngưng kết ra sợi chỉ bạc thứ hai. Những sợi tơ này cũng không giống như lôi châm, có thể hoàn toàn độc lập. Mà hòa hợp thành một thể nơi gốc rễ chủ yếu là vì tổ hợp linh trận không đến nỗi hỗn loạn. Dù sao so sánh mà nói, trận phù của Thiên Ti Tuyết Kiếm phức tạp hơn rất nhiều, cũng càng thêm khó thể điều khiển. Đợi đến khi Nhạc Vũ hoàn thành xong ngàn sợi tơ bạc kia cũng đã trôi qua 2 ngày. Thời gian còn dài hơn lúc hắn luyện chế lôi châm, chẳng qua khi đó cần dùng tam muội chân hỏa tế luyện, mà lần này tuy khắc họa linh trận có khó khăn, lại không tiêu hao quá nhiều tinh lực của Nhạc Vũ, cho đến lúc hắn luyện thành tinh thần vẫn thật đầy đủ. Cuối cùng là quán chú pháp lực đem linh trận bên trong khởi động, đợi đến khi hoàn thành, Thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm mới đã từ từ tản ra linh lực nồng hậu. Đây là do bản thân huyền binh tự thu nạp linh lực duy trì vận chuyển phù trận bên trong. Không cần chủ nhân rót vào pháp lực, đạo pháp đã được cố định bên trong tùy thời tùy chỗ có thể phát huy ra được tác dụng. Dĩ nhiên đây chỉ là trên lý luận mà thôi, nếu gặp lúc chiến đấu, để tránh huyền binh bị đụng hư, cần phải rót chân khí vào khiến cho nó kiên cố hơn, ngoài ra nếu muốn lấy được hiệu quả đạo pháp mạnh hơn, gia tăng pháp lực cũng là một loại thượng sách. Nhưng nếu như đụng phải tu sĩ linh hư tâm động kỳ trở xuống, với Nhạc Vũ không cần sử dụng pháp lực chỉ dùng tâm niệm chỉ huy liền có thể giết chết. Bên trong Thiên Ti Tuyết Kiếm, Nhạc Vũ đem ba loại đạo pháp hòa hợp một thể cố định hai thuật pháp. Bảo lưu lại phong duệ thuật, sau đó trồng thêm tứ trọng trung giai cường kim thuật, ngoài ra còn có hai trung giai phá giáp thuật, hai trung giai nhu nhận thuật. 10 trung giai đạo pháp trồng lên, khiến cho tính năng của thanh kiếm này vô luận về phương diện nào cũng mạnh mẽ tới mức làm cho người ta phải giận sôi. Bản thân Nhạc Vũ cực kỳ hài lòng, thanh huyền binh này mặc dù không có đạo pháp gì mạnh mẽ, nhưng lực sát thương tuyệt đối sánh ngang huyền binh tứ phẩm. Lại nói với thực lực hôm nay của Chiến Tuyết, phối hợp đặc tính của thanh huyền binh, đủ để phá hết đạo pháp kiếm thuật của kim đan cảnh trở xuống, không cần quan tâm tới quá nhiều, thậm chí trên kim đan cũng có cơ hội chiến thắng. Thu hồi Vân Văn Đỉnh, Nhạc Vũ lại nhìn vào luyện khí thất bị Thiên Ti Tuyết Kiếm của hắn phá vỡ, sau đó không thèm quan tâm, chỉ khẽ nhún vai đi ra ngoài. Lần này nhất định sẽ bị giữ lại không ít chi tiêu cung phụng, nhưng hôm nay tâm tình hắn rất tốt, đối với việc tổn thất tài vật hắn cũng không quá quan tâm. Rời khỏi luyện khí viện, Nhạc Vũ cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Vạn Tiên Quật, tính nhầm thời gian lúc này linh lực dị biến hẳn đã ảnh hưởng trải qua. Góc truyện audio.com, tầng thứ tư, nếu hắn đoán không sai, nói vậy những tu sĩ linh hư cảnh kia khi phát hiện bọn họ không cách nào xử lý, ước chừng phải sau 2 ngày. Chẳng qua không biết rốt cục Hà Phàm sẽ xin người phương nào trợ thủ. Trong tông môn tương đối am hiểu trận đạo ngoại trừ hắn cùng Tào Vấn còn lại không ít tu sĩ kim đan cảnh, bởi vì hàng năm có tích lũy cũng có thực lực không kém. Nhưng Nhạc Vũ đánh cuộc Hà Phàm nhất định sẽ đem chuyện này đè ép xuống. Những năm nay hắn không ngừng kết giao với người này, chính là vì chuyện hôm nay. Những kim đan tu sĩ khác cũng có vài người có giao tình với Hà Phàm tốt hơn hắn. Nhưng những người này đối với chức vị thủ tọa từ đường chưa hẳn không có dã tâm. Thực lực về trận đạo càng mạnh thì càng có cơ hội nhìn ngó vị trí này. Hà Phàm mới tấn thăng kim đan, căn cơ chưa đủ, làm sao không cảm giác kiêng kỵ. Đến bước này, Nhạc Vũ ít nhất phải có 5 thành cơ hội. Đang yên lặng suy tính biến số bên trong lòng Nhạc Vũ đột nhiên khẽ động nhìn về nơi xa. Chỉ thấy cách đó không xa có 20 mấy nam nữ thiếu niên, đang giằng co lẫn nhau. Một bên là nam nữ hỗn hợp, người cầm đầu là một thanh niên chừng 20 tuổi. Bên kia là một nữ tử thanh tú, ước chừng 19 tuổi, dung nhan thanh lễ, yêu mỹ nhã nhặn, khí chất thật tốt. Làm Nhạc Vũ để ý chính là trang phục của những nữ tử kia thuộc về Băng Nguyệt Tông. Ngay cả người của Băng Nguyệt Tông cũng tới, xem ra lúc mở Tử Vân Tiên Phủ cũng đã đến gần. Nữ tử này chắc là một trong tứ đại đệ tử kiệt xuất nhất của Băng Nguyệt Tông. Đáng tiếc, lần này xem ra không có cơ hội nhìn thấy Hư Nhược Nguyệt. Nàng kia chỉ mới 19 tuổi đã bước vào kim đan cảnh giới, ta thật muốn nhìn xem một chút. Nhạc Vũ không thèm để ý tới, ngự kiếm đi ngang qua. Nhưng khi hắn sắp rời khỏi, chỉ nghe thanh niên cao gầy kia cười đùa. Sớm nghe nói băng hệ đạo pháp kiếm quyết của Băng Nguyệt Tông độc bộ thiên hạ. Làm sao ngay cả chuyện người khác muốn lãnh giáo trao đổi một phen cũng ra sức khước từ như vậy. Chẳng lẽ không dám, nàng kia cũng không phản ứng, thoáng khom người làm lễ nói. Không phải không muốn, nơi này dù sao cũng là chỗ ở của Quảng Lăng Tông. Động thủ ở chỗ này, đối với chủ nhân sẽ bất kính. Nếu Vân công tử thật muốn tỉ thí thì cùng nhau ra khỏi Quảng Lăng Sơn. Quảng Lăng Tông, thanh niên cao gầy kia cười nhẹ, người muốn tìm cơ thối thác cũng nên tìm lý do tốt một chút. Một Quảng Lăng Tông nho nhỏ, có gì tài giỏi, nếu bọn họ muốn quy tội, ngươi đẩy hết cho ta là được. Kiếm quang Nhạc Vũ nhất thời chuyển ngoặt hướng đám người kia bay thẳng tới. Ngôn ngữ của thanh niên kia tuy rất khinh bạc nhưng tu vi cũng đã đạt tới ngụy đan cảnh giới, linh thức bao phủ tứ phương, giờ phút này tự nhiên nhận thấy được Nhạc Vũ đi đến. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, Vân Kim chặt đứt tay chân hắn cho ta. Một thiếu niên mặt xanh lãnh khốc đứng phía sau hắn cơ hồ lập tức chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang xé qua thiên địa, hướng Nhạc Vũ bắn tới, hơn 10 thiếu nữ Băng Nguyệt Tông liền đưa mắt nhìn theo. Sắc mặt Nhạc Vũ chợt ngưng lại, đạo kiếm quang kia mặc dù chưa tới trình độ kim đan, nhưng sắc bén vô song, dù là kim đan tu sĩ vẫn có thể chém giết. Ngay sau đó trong nội tâm hắn chợt vui mừng, người này chỉ sợ hơn phân nửa chính là kim linh thể mà hắn tha thiết ước mơ. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ đưa tay vỗ thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm vừa. Góc truyện audio.com, luyện chế xong liền phá không bay ra, hóa thành vô số sợi tơ thật nhỏ, xông thẳng vào trong kiếm quang kia. men theo những nơi yếu kém càn quét qua, trong khoảnh khắc liền phân giải tan rã. Sau đó tất cả sợi tơ liền trọng tổ thành một thanh kiếm, lấy uy thế sét đánh nặng nề chém lên thân thể người kia. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tên nam tử tên Vân Kim liền hộc máu văng ra sau. Cách Trương.